Nhã trông thấy bóng Thẩm Thính, gương mặt đang cau có vì nước cờ tiếp theo của ông cụ thì bật cười. Cháu tôi đến rồi, mấy ông tiếp đi. Cái điệu huỳnh hoàng đắc ý sắp ngửi được luôn kìa. Có cháu trai là giỏi lắm chắc. Cụ Thẩm Đông thong thả đi tới. Câu đầu tiên họ đã là: Kim Tích không tới cùng cháu à? Cô ấy không tới được. Cụ Thẩm cười vui vẻ. Thằng cháu này nói lời thì rành rành là do trước đó nó với Kim Tích đang ở cùng nhau. Nếu không làm sao mà biết con bé không thể tới. Nom thấy bức tượng gốm, cụ Thẩm xích lại quan sát. Con búp bê Nom giống Kim Tích quá. Chắc mua riêng đấy à? Thẩm Tính không đáp lại hỏi. Ông thích cái này à? Nếu ông thích... Cháu để ở đây cho ông. Từ hai chữ búp bê trong lời cụ Thẩm, cô đã đoán được đại khái rằng mình đã biến thành cái thứ gì. Thảo nào cô không thể cử động, chỉ có thể mặc Thẩm Thính tay máy. Tốt xấu khi biến thành rùa con vẫn có thể động đậy mấy cái để bày tỏ cảm xúc của bản thân, còn được ăn gì lấp bụng. Còn bây giờ tự dưng Khúc Kim Tích thấy tương lai sao mờ mịt thế. Quan trọng nữa là đạo diễn Hà Chiếu đã lưu số điện thoại của cô lại. Ngộ nhớ ông gọi điện cho cô không thể nghe máy, vậy chẳng phải lỡ cơ hội sao? Nỗi đau lan ra từ tim, Khúc Kim Tích chỉ ước được ngửa mặt lên trời mắng lớn. Anh Giai, đừng có đùa em gái có được không? Cô cứ cảm thấy sở dĩ hiện giờ mình liên tục biến thành động vật một cách không kiểm soát. Nguyên nhân chính là bởi vì ông trời đang phạt cô nhằm tội xuyên không? Làm ơn đi, cũng không phải là cô cố tình muốn xuyên đâu. Cô cũng chỉ mơ mơ màng màng thế nào rồi tới đây thôi mà. Cụ Thẩm làm sao biết được ý nghĩ sâu xa trong đó. Chỉ cho rằng đây là quà Thẩm Tính đặt mua riêng cho Khúc Kim Tích. Trong dạ vừa khôn xiết, lập tức lắc đầu. Thôi, quà cháu tặng cho Kim Tích, đưa ông thế nào được? Ông trả bức tượng gốm cho Thẩm Thính. Thẩm Thính kẽ nhướng mày. Ông không lấy thật à? Chắc chắn Thẩm Thính cố ý. Rồi nghĩ lại, có giỏi thì anh để tôi lại ở đây đi. Đợi lúc tự dưng tôi biến thành người xem, có dọa cho ông cụ sẽ mắc bệnh luôn không? Thẩm Thính liếc cô một cách kín đáo. Thấy cháu chịu chung đụng với Kim Tích ông vui lắm. Con gái thường thích những thứ dễ thương kiểu này. Cháu tặng cho Kim Tích, nó thích lắm đấy. Thẩm Thính không phân bua, sau đó trở lại về căn hộ một chuyến. Khúc Kim Tích buộc đành phải theo anh đi khắp mọi nơi. Cuối cùng, trong cái chòng chành trao đảo, cô thả lòng bản thân, thiếp đi mất. Tần Tàng phát hiện, ấy thế mà Thẩm Thính cứ nhìn mãi bức tượng không rời mắt. Khung cảnh rõ là lạ lùng. Tần Tam biết lúc này Khúc Kim Tích không thể nói chuyện, không nén nổi lòng tò mò. Không biết bây giờ cô bị tiên sinh nhìn chăm chú như thế thì bụng nghĩ gì nhỉ? Tiên sinh, anh đang nhìn gì vậy? Thẩm Thính ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm. Chốc sau, anh nói với cô vẻ mặt vô cảm. Thế mà cô ta lại ngủ rồi. Thế mà tiên sinh lại dùng tới cụm thế mà. Tần Tăng cả kinh, chuyển mắt nhìn bức tượng. Bức tượng bằng gốm sứ do Khúc Kim Tích biến thành kia đang mở to hai mắt, dáng điệu ngộ nghĩnh dễ thương. Tiên sinh nhìn kiểu gì mà biết cô đang ngủ? Dường như thấu tỏ nỗi nghi hoặc của Tần Tăng, Thẩm Tính đặt bức tượng lên bàn, chỉ vào cặp mắt. Lúc chưa chỗ này có ánh sáng. Một mặt Tần Tăng âm thầm phân tích hàm ý trong lời Thẩm Tính thật nhanh, mặt khác chuyển sự chú ý vào cặp mắt bức tượng gốm. Y có ấn tượng khá sâu sắc với đôi mắt của Khúc Kim Tích. Bông hoa đào ở đôi mắt quá ư là nổi bật. Lúc này quan sát đôi mắt đã biến thành gốm sứ. Khi nhìn thật kỹ, quả thực nhận ra có chỗ khác lạ. Ánh mắt quá u tối. Nói theo cách thông thường là không có thần thái. Còn cặp mắt gốm sứ của trước đó, dẫu rằng chỉ từ bút vẽ trên chất gốm mà ra, lại vẫn dường như biết nói chuyện. Đặc biệt khi ở bệnh viện, lúc tiên sinh cố tình nói muốn để cô ở lại bệnh viện, đôi mắt của bức tượng gốm trông rõ là uất ức. Bởi vậy đây chính là nguyên nhân tiên sinh nhận ra Khúc Kim Tích đang ngủ. Tần Tăng không thể không cảm thán một câu. Cái cô họ Khúc này đúng thật là tâm vô tâm thật. Thế mà ngủ được cũng hay. Do dự chốc lát, Tần Tăng nói. Cô Khúc lên hot search rồi. Lúc trước Tần Tăng sẽ không chú ý đưa tin tức về Khúc Kim Tích. Nhưng giờ tình hình đã khác. Y quan sát nét mặt Thẩm Thính. Đoạn mở điện thoại lên bấm vào hot search trên Weibo. Ánh mắt Thẩm Thính di chuyển sang màn hình điện thoại. Tiêu đề hot search là Khúc Kim Tích tham gia tiệc mừng của Đằng Huy. Ngay sau là một meme kinh hãi. Thứ hạng của hot search này không cao. Xếp hạng trên toàn là tin về những nghệ sĩ khác. Hot search này đứng thứ hạng 13, 12. Bấm vào là thấy video do một blogger đăng lên kèm theo ít hình động.

Thẩm Thính thủng thẳng nói, tối nay có hai chỗ ngủ cho em chọn, sofa và bàn trà, em chọn một đi. Khô Kiềm Tích, đương nhiên là sofa rồi. Xem ra em thích bàn trà nhỉ? Thẩm Thính nói, thế thì bàn trà vậy. Em có mang món đồ chơi nào sang không? Dường như Thẩm Thính không hề nhận ra vẻ bức thiết sắp sửa trào ra từ cặp mắt to của Tưởng Ốm. Tốc độ chuyển chủ đề làm Khô Kiềm Tích không thể nào bắt kịp, chỉ biết cắm đầu đi theo tiết tấu của anh. Thẩm Thính chi đi thì tất nhiên cô có mang theo, đang để ngay trong hành lý. Xem chừng là có mang. Thẩm Thính đứng dậy kéo vali của Thẩm Thính của Khô Kiềm Tích ra. Khô Kiềm Tích trợn mắt há mỏ. Điều làm cô ngạc nhiên không phải là Thẩm Thính kéo vali của cô ra đây, mà là làm sao Thẩm Thính đoán được ý cô. Bây giờ cô chỉ là một bức tượng gốm thôi mà. Trong lúc cô vắt óc lo nghĩ, Thẩm Thính đã mở vali của cô ra. Trên cùng chính là Thẩm Thính chibi được Khô Kiềm Tích đặt trong ngăn lưới cùng một số món nhỏ nhỏ khác. Thẩm Thính liếc liếc mấy lượt, bản thân lấy bức tượng ra, lại ngó ngó Khô Kiềm Tích tượng gốm. Anh nom Thẩm Thính tượng gốm, trừ khác biệt giới tính, kiểu dáng chất liệu của Khô Kiềm Tích khi biến thành đều giống Thẩm Thính chibi khi khuôn đúc. Đặt hai bức tượng đứng bên nhau, chiều cao y hệt, thậm chí cả màu sắc cơ thể cũng cực kỳ tương tự, thoạt trông cứ như là mặc đồ tình nhân vậy. Thẩm Thính miết đầu ngón tay trên Thẩm Thính chibi. Một chút sau, anh đặt bức tượng gốm xuống đối diện Khô Kiềm Tích. Làm cô chỉ cần mở mắt là có thể thấy ngay bộ mặt của chibi của Thẩm Thính. Trong những món đồ chơi để trong ngăn lưới, có một cái khuy áo màu vàng nom không bắt mắt. Mấy giây sau, Thẩm Thính lấy cái khuy đó ra. Thẩm Thính biết rõ cái khuy này hơn ai hết. Anh có một bộ vest đặt may riêng. Chiếc khuy này y hệt như khuy của bộ vest đó. Lần trước Thẩm Thính tham gia hoạt động, bị Khúc Kim Tích cố ý ngã vào. Khi đó anh mặc bộ này. Lần ấy sau khi Khúc Kim Tích rời đi, Thẩm Thính mới nhận ra cúc trên tay áo phải đã biến mất. Sau đó nhân viên tìm hết một lượt mà không thấy. Thẩm Thính bèn không tìm nữa. Nếu không phải giờ đột nhiên trông thấy chiếc khuy này, chưa chắc anh đã nhớ việc ấy. Anh quay lưng lại Khúc Kim Tích. Cộng thêm giờ trước mặt Khúc Kim Tích còn có Thẩm Thính chibi chắn trước tầm nhìn. Do đó cô có thể nhìn thấy anh lấy cái gì đó đi ra khỏi vali của mình. Kế đó thì trơ mắt, mãi không cử động. Khô Kiềm Tích soát lại kỹ những món đồ mình xếp vào vali, trừ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cần ra. Hẳn cô cũng không bỏ thứ gì có thể khiến Thẩm Thính hiểu lầm vào chứ. Ngay cả đồ ngủ cô cũng dọn loại quần áo dài dài bảo thủ nhất rồi mà. Thẩm Thính sợ thấy có điều khác lạ ở mặt sau khuy áo, lật lại xem, kề sát vào mắt để nhìn. Ở mặt sau trơn nhẫn của chiếc khuy được khắc một chữ Thính, nét chữ không quá nắn nót. Thẩm Thính thản nhiên coi thêm lúc nữa, cất khuy áo vào chỗ cũ, đóng vali lại. Kế đó anh không cho Khúc Kiềm Tích cơ hội được quan sát nét mặt của mình, mà lập tức xách cô đặt lại lên sofa, lại vào phòng vệ sinh, lấy mấy cái khăn mặt gấp lại đắp lên cho cô làm chăn. Ngủ đi, anh nói. Khúc Kiềm Tích không còn cách nào, đành phải bắt đầu đếm cừu. Vài giây sau cô cảm thấy ổ chăn của mình bị nhét thứ gì vào. Cô hết sức ngó mắt sang, cuối cùng cũng thấy thứ Thẩm Thính nhét vào là gì. Thế mà là bức tượng chibi hình anh ta à? Ai muốn ngủ cùng với anh chứ? Nhưng Thẩm Thính không nghe thấy lời khẩn cầu trong nội tâm của cô. Sau khi làm xong việc này một cách rất chỉ là săn sóc, anh tắt đèn trong phòng khách đi lên tầng 2. Trong bóng tối, cứ hễ nghĩ Thẩm Thính chibi đang nằm ngay bên mình, Khô Kiềm Tích lại bớt rất khó ở. Chẳng biết đã đếm tới con cừu số bao nhiêu. Lâu tới nỗi dường như cô nghe thấy tiếng tắt đèn từ tầng trên vẳng xuống. Cái đó thì không biết gì nữa. Thẩm Thính nằm mơ. Trước mắt là một biển hoa. Ngửa đầu nhìn lên là không cao khoáng đạt thăm thẳm màu ngọc bích. Tuy thế tầm mắt anh lại có điều gì là lạ. Hơn nữa cơ thể cũng khác với bình thường. Anh thử cử động. Cảm giác nặng trịch và đơ cứng đồng thời ập tới. Tổn hết sức bình sinh mới khiến mình quen với cơ thể cồng kềnh này. Chậm rãi dịch đi một bước. Cử động này khiến anh cúi đầu nhìn rõ bộ dạng mình. Áo, quần và giày làm sao quen mắt. Hình như đã từng thấy ở đây. Trong một khoảnh khắc anh bỗng sực nhớ là bức tượng gốm chibi. Anh mơ thấy mình biến thành bức tượng chibi. Cùng lúc đó từ bụi cỏ đằng trước có tiếng vù vù khe khẽ vẳng tới. Sau đó lan ra hai bên. Một bức tượng gốm quen quen rì rì vào trong tầm mắt. Khô Kiềm Tích. Không chỉ mơ bản thân biến thành bức tượng chibi, anh còn mơ thấy Khô Kiềm Tích cũng biến thành tượng giống vậy. Thẩm Thính nghĩ mà khóc dở miếu dở. Anh nhìn Khô Kiềm Tích, lòng manh nha tò mò. Khô Kiềm Tích trong mơ sẽ làm gì đây?